Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, thật giả người bù nhìn. Vương Hoa mang theo một đám xã viên, tại quỷ vực bên trong bốn phía thăm dò. Nhưng là ngoại trừ phổ thông người bù nhìn, cũng không có phát hiện những vật khác. Hoang vu, băng lãnh, mới là mảnh này quỷ vực chủ cơ điều. Đột nhiên, Vương Hoa ngừng lại, nghiêng lỗ tai, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Một lát sau, hắn hướng những người khác hỏi. Các ngươi, có nghe được cái gì thanh âm sao? Nghe vậy, cái khác xã viên hai mặt nhìn nhau, toàn bộ mờ mịt lắc đầu. Vương Hoa nhíu mày, hắn vừa rồi mơ hồ đến vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này kêu thảm vô cùng yếu ớt, không lắng nghe căn bản nghe không được, nhưng là Vương Hoa có thể xác định. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Những người khác nghe không được, là bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Mấy cái kia mất tích xã viên, cũng đã chết, ảnh hưởng thính giác, thị giác các loại giác quan, là quỷ vực cơ sở nhất năng lực. Nhưng là có thể ảnh hưởng đến loại trình độ này, để Vương Hoa có chút bất an. Cái này quỷ vực, so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Giờ phút này, Vương Hoa đã muốn bắt được cái kia người rơm quỷ dị, cũng muốn rời khỏi mảnh này quỷ vực. Nội tâm mâu thuẫn phía dưới, Vương Hoa quyết định vẫn là trước tiên đem mảnh này quỷ vực toàn bộ thăm dò một lần, sau đó mới quyết định. Kỳ quái xã một đoàn người tại người bù nhìn bên trong ghé qua. Bọn hắn tận lực tụ tập cùng một chỗ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tầm mắt điểm mù. Đi tới, lại có hai người thoát ly đại bộ đội. Mất tích, cái này khiến Vương Hoa sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng của hắn cái kia cỗ dự cảm bất tường, càng ngày càng đậm hơn. Vương Hoa đều như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Cái khác xã viên tất cả đều tâm thần bất định bất an. Trong lòng vô cùng hoảng sợ mất tích ý vị như thế nào. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp mất tích người, nhưng là đối mặt loại tình huống này, Vương Hoa căn bản không có cái gì biện pháp tốt. Hắn chỉ có thể tăng tốc thăm dò tốc độ. Tận khả năng trong thời gian ngắn nhất thăm dò xong toàn bộ quỷ vực. Lúc này, Vương Hoa hận không thể đi ra mấy cái quỷ dị, cùng hắn thật tốt chém giết một lần, dạng này ít nhất biết địch nhân ở đâu bên trong, cũng biết có thể hướng địa phương nào phát lực. Nhưng là hiện tại, không có địch nhân, không có quỷ dị, chỉ có hoang vu ruộng lúa cùng tĩnh mịch người bù nhìn. Xã viên lại một cái tiếp một cái biến mất, loại cảm giác này, khó chịu vô cùng, tựa hồ đang có một chương vô hình lưới lớn. Một chút xíu bắt được tính mạng của bọn hắn. Cũng may lại thăm dò trong chốc lát, bọn hắn rốt cục có phát hiện mới. Xã trưởng, nơi này có một cỗ thi thể. Chỗ đó, nghe được đạo này thanh âm hoảng sợ, Vương Hoa lập tức chạy tới. Sau đó hắn liền thấy một bộ quấn đầy rơm dạ, bị đỡ thành MU chữ hình thi thể. Chợt nhìn còn tưởng rằng là người bù nhìn đâu. Vương Hoa cẩn thận phân biệt dưới thi thể vẻ ngoài về sau, hơi biến sắc mặt, hắn nhìn xem cỗ thi thể này, có chút không xác định nói ra. Trương Cường, nghe nói như thế, tất cả xã viên, soát một cái quay đầu đi. Nhìn về phía trong đám người một người, người này, chính là Trương Cường bị đám người chằm chằm vào. Trương Cường có chút chân tay luống cuống, khi đến cỗ thi thể này cùng hắn giống nhau như đúc lúc. Trương Cường sắc mặt bá một cái, trong nháy mắt tái nhợt, hắn nói lắp bắp, cái này thi thể, chuyện gì xảy ra, như thế nào cùng ta dáng dấp đồng dạng, ta một mực cùng mọi người cùng một chỗ, mọi người đều biết đó a. Mặc dù Trương Cường cố gắng giải thích, nhưng là hắn đồng bạn bên cạnh vẫn là không tự chủ cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hai cái Trương Cường, một người một thi. Ai biết cái nào là thật, cái nào là giả, đối mặt loại tình huống này. Vương Hoa mặt trầm như nước, hắn cho Khói Nam nháy mắt. Khói Nam lập tức hiểu được, mang theo mấy người đem Trương Cường bao vây lại, nghiêm mật trông coi hắn. Sau đó, Vương Hoa không để ý tới Trương Cường lớn tiếng gọi oan. kiểm tra lên vừa rồi phát hiện cỗ thi thể kia. Một bên, một cái cùng Trương Cường quen thuộc xã viên nói ra. Xã trưởng, ta cùng Trương Cường cùng một chỗ xử lý qua cùng một chỗ sự kiện quỷ dị lần kia sự kiện bên trong. Phần eo của hắn thụ thương, lưu lại một cái ước chừng dài 10cm vết sẹo. Nghe vậy, Vương Hoa lập tức mở ra thi thể quần áo. Quả nhiên tại phần eo thấy được một cái dài 10cm vết sẹo. Những người khác cũng nhìn thấy màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, bọn hắn nhìn về phía sống Trương Cường ánh mắt, triệt để thay đổi, biến thành căm thù cùng hoảng sợ. Đối mặt tình huống này, Trương Cường rất là tuyệt vọng. Hắn nhấc lên y phục của mình, lộ ra phần eo, ủy khuất hét lớn. Ta cái này cũng có tổn thương. Ta cái này cũng có tổn thương a, ta mới là thật Trương Cường. Mọi người phải tin tưởng ta à? Thấy thế, đám người lại khốn hoặc. Bọn hắn thật mơ hồ, thực sự không biết rõ cái nào là thật, cái nào lại là giả. Đang tại đám người không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, Khói Nam xuất thủ. Hắn há mồm phun một cái, một làn khói mù hướng Trương Cường nhanh chóng bắn mà đi. Bay ở một nửa thời điểm, đạo này sương mù ngưng tụ thành một thanh đao nhỏ bộ dáng, hướng hắn cắt tới. Siêu, sương mù đao xẹt qua Trương Cường phần eo vết sẹo, ở trên người hắn lưu lại một đạo tươi mới vết thương, nhưng mà Trương Cường dưới vết thương lộ ra ngoài, không phải huyết nhục, là một đống tạp nhạp rơm rạ. Những này, đám người không tại nghi ngờ, nhào nhào cách xa Trương Cường, dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn xem hắn. Trương Cường, mình cũng mộng. Hắn nhìn xem trong thân thể rơm rạ, một mặt không thể tin. Không, không, đây không phải là thật. Ta là người, ta không phải người bù nhìn a. Ta thật là người. Trương Cường thảm thiết hô to, cố gắng giải thích, nhưng là tại sự thật trước mặt, căn bản không có người tin tưởng hắn. Vương Hoa sắc mặt âm trầm phất phất tay. Sau đó đám người đồng loạt ra tay, dùng thủ đoạn của chính mình hướng Trương Cường đánh tới. Mấy giây sau, Trương Cường liền bị vây công dưới biến thành một đoàn tạp nhạp rơm rạ. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn mặt ngoài là huyết nhục, bên trong tất cả đều là rơm rạ. Hắn căn bản không phải người. Thụ trọng thương, Trương Cường không có lập tức chết đi. Hắn trừng to mắt, đến cái này sắp chết thời khắc vẫn là không có từ bỏ giải thích. Chỉ thấy hắn chật vật thấp giọng lẩm bẩm, ta là người, ta thật, không phải người bù nhìn. Chấm ngoặc kép, nhìn ánh mắt của hắn, cho đến chết trước một khắc cuối cùng, vật này cũng còn cho là hắn là thật Trương Cường đâu. Một màn quỷ dị này, để mỗi người nội tâm đều vô cùng bất an cùng hoảng sợ. Cái này cũng chưa hết. Rất nhanh đám người lại tại Trương Cường bên cạnh thi thể phát hiện khác một cỗ thi thể. Là Giang Thiên. Nhìn xem cỗ này cùng mình giống nhau như đúc thi thể, Giang Thiên trợn tròn mắt. Hắn mới vừa rồi còn đang làm thật giả Trương Cường cảm thấy hoảng sợ, không nghĩ tới cái này đến phiên mình giả Trương Cường hạ tràng còn tại đó. Giang Thiên nơi nào còn dám do dự, hắn lập tức hét lớn. Xã trưởng đừng động thủ. Ta thật là Giang Thiên. Cỗ thi thể này là giả. Nhưng mà trải qua sự tình vừa rồi về sau, đã không có người có thể tin tưởng hắn. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem Giang Thiên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ xử lý hắn. Cái này khiến Giang Thiên luống cuống. Xã trưởng, ta thật là Giang Thiên. Không tin ngươi nghiệm một chút nhìn. Nói xong, Giang Thiên hướng Vương Hoa đi đến, tựa hồ muốn cho hắn kiểm tra thân thể của mình. Nhưng là Vương Hoa sao có thể cho phép cái này không biết là thứ đồ gì đồ vật nhích lại gần mình. Đâu? Mắt thấy Giang Thiên hướng mình đi tới, Vương Hoa trên thân bay đi một cây dính máu treo ngược dây thừng, trong nháy mắt khóa lại Giang Thiên cổ, đem nó bẻ gãy. Răng rắc một tiếng, một viên tốt đẹp đầu lâu bị ngạnh sinh sinh vặn xuống. Vương Hoa khống chế cái này quỷ dị, uy lực rất mạnh, thế nhưng là một chiêu giết địch về sau. Vương Hoa trợn tròn mắt, Giang Thiên miệng vết thương bạo lộ ra chính là đỏ tươi huyết nhục, cũng không phải là rơm rạ. Thấy thế, Vương Hoa giống như nổi điên vọt tới khi trước phát hiện cái kia Giang Thiên bên cạnh thi thể. Gỡ ra huyết nhục của hắn vào mắt, là một mảnh tạp nhạp rơm rạ nguyên lai. Bị Vương Hoa giết người chết kia, mới thật sự là Giang Thiên khi trước phát hiện thi thể là giả mệnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường tĩnh mịch một mảnh, bầu không khí sắp tới điểm đóng băng. Đám người nội tâm, so không khí này còn muốn băng lãnh. Một cỗ không thể giải thích cảm giác sợ hãi, tại trong lòng của mỗi người khuếch tán ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.